Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1561, là cuồng vẫn là thật mạnh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong, nghe nói Pháp Thần Ma Viện đã đối ngươi phát ra thư mời. Đứng tại Khúc Vân Phong đối diện, Minh Thế Khanh đối Khúc Vân Phong nói chuyện, tầm mắt lại là nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt có che lấp. Ngươi định phải thật tốt tu luyện, tương lai trở thành ta Thiên Sơn các trụ cột, cũng không nên giống một ít người một dạng. Tùy tiện, phách lối. Kết quả là, chết như thế nào cũng không biết. Sẽ, Khúc Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ là đưa lưng về phía Tô Hàn, bình thản nói. Dù sao, ta không phải không có đầu óc như vậy. Tô Hàn liền tại bọn hắn đứng bên cạnh, đối thoại của hai người nghe rõ rõ ràng ràng. Hay hoặc là nói, hai người liền là nói cho Tô Hàn nghe. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng di động, từ trên người Minh Thế Khanh lướt qua. Rơi vào Khúc Vân Phong bóng lưng mặt này. Cái này là cái gọi là ngoại môn đệ tử bên trong, bài danh thứ hai, có thể so với đệ nhất Khúc Vân Phong. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, không gì hơn cái này. Khúc Vân Phong, không thuộc về sáng họ phe phái, cũng không thuộc về Nhậm Thanh Hoan bên này, nhưng hết sức hiển nhiên, hắn là đứng tại sáng họ phe phái bên này. Mà giờ khắc này, tại cái kia sinh tử trên đài, Minh Thanh Liên hiển nhiên cũng là biết Tô Hàn đến. Hai con mắt của hắn mở ra, tầm mắt liếc nhìn, thấy được Tô Hàn. Tiểu tạp toái, lăn đi lên, một câu truyền ra, mùi thuốc súng nồng nặc, lập tức tràn ngập. Đám người tại lúc này đình chỉ náo động, tất cả đều hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Minh Thế Khanh cũng như thế, chỉ có cái kia kiệt ngạo bất tuần Khúc Vân Phong, vẫn như cũ là cõng thân, tựa hồ liền nhìn Tô Hàn liếc mắt hứng thú đều không có. Ở chỗ này chờ ta. Tô Hàn mím môi một cái, buông ra Diệp Tiểu Phỉ tay, quay đầu cười nói. Nhớ kỹ vì ta cố gắng lên. Diệp Tiểu Phỉ nặng nề gật đầu. Tô Hàn bước chân nâng lên, từ cái kia trên bậc thang, chậm rãi đi lên sinh tử đài. Cái gọi là sinh tử đài, trên thực tế, cũng chính là một cái lôi đài mà thôi. Bất quá này sinh tử đài bốn phía, lại là có quang mang hiển hiện, hai bên sau khi tiến vào, có thể tự động đem hào quang phong bế. Chỉ cần một phương bất tử, vậy liền tuyệt đối ra không được. Soạt, Tô Hàn đạp vào sinh tử đài nháy mắt, Minh Thanh Liên chính là mắt sáng lên, khóe miệng nụ cười càng thêm dữ tợn. Hắn bàn tay hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng vỗ, nhất thời, cái kia màn sáng phun trào mà ra, đem chọn cái sinh tử đài, đều cho bao bọc. Một màn này, nhường những người khác đều là đồng tử co rút lại một chút. Đây là không chết không thôi dấu hiệu A, mà Tô Hàn nơi này. Thấy được màn sáng hiển hiện, cũng nhìn thấy Minh Thanh Liên khóe miệng mà cái kia nụ cười dữ tợn. Thần sắc hắn bình tĩnh như trước, từng bước một, đạp lên bậc thang, sau cùng đi tới sinh tử trên đài. Người muốn chết như thế nào? Minh Thanh Liên nhìn chằm chằm Tô Hàn, toàn thân sát cơ không che giấu chút nào. Mình mỗ từ khi ra đời bắt đầu, chưa từng như này chán ghét qua một người, ngươi là người thứ nhất, cho nên, ngươi đáng được ăn mừng. Tô Hàn tầm mắt chưa rủ xuống, chưa từng đáp lời. Thế nào, hiện tại biết sợ hãi? Ha ha ha ha, muộn, Minh Thanh Liên trong tay linh lực phun trào, lục phẩm hóa linh cảnh khí tức tất cả đều bạo phát đi ra. Hắn chỉ Tô Hàn, thanh âm mang theo hận ý. Tô Hàn, đừng nói ta cái này làm sư huynh không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống nổi 3 chiêu, ta đây liền tha cho ngươi một mạng, chỉ phế ngươi tu vi là được. 3 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh sư huynh thế nhưng là lục phẩm hóa linh cảnh A, đối Tô Hàn tới nói, hoàn toàn liền là nghiền ép A, này có thể không nhất định. Trước đó Tô Hàn xuất thủ thời điểm, trong nháy mắt liền quét ngang cùng là tam phẩm hóa linh cảnh Mục Liệt, thấy rõ Tô Hàn thực lực, tuyệt đối không chỉ là tam phẩm hóa linh cảnh đơn giản như vậy. Đúng, lúc ấy Tô Hàn khí tức đã từng bạo phát đi ra, ta cẩn thận cảm thụ qua. Đó là tam phẩm hóa linh cảnh khí tức. Nói đến, tư chất của hắn đích thật là kinh khủng không được, vẻn vẹn đi yêu hải tinh lịch luyện thời gian 1 năm mà thôi. Chính là lại có thiên đại tạo hóa, cũng không có khả năng theo một cái phàm cảnh, đi đến tam phẩm hóa linh cảnh A, nói cái gì đều là vô dụng, thời khắc này Tô Hàn, liền là tam phẩm hóa linh cảnh. Lúc trước Tô Hàn dùng phàm cảnh thực lực thời điểm, liền có thể đánh bại nhất phẩm hóa linh cảnh. Giờ phút này dùng tam phẩm hóa linh cảnh lực lượng, hẳn là cũng có khả năng cùng tứ phẩm hóa linh cảnh một trận chiến A, liền xem như thế, cũng sẽ không là Minh sư huynh đối thủ. Tu vi phía trên áp chế, tuyệt đối có khả năng đem Tô Hàn cho đánh bại. Ta không cho là như vậy, Tô Hàn nếu là không có điểm lực lượng, sao dám lên tới? Phía dưới nghị luận ầm ĩ, mặc dù đều là nhỏ giọng, nhưng người quá nhiều, dẫn đến này xuất hiện một trận ông thanh âm ông ông. Yên tĩnh, Minh Thế Khanh mở miệng, phất phất tay, ra hiệu đám người không nên nói nữa. Những đệ tử này cũng đều là vô cùng biết điều, biết Minh Thanh Liên sợ là muốn động thủ, lúc này trầm mặc xuống. Rất cung kính gọi ta một tiếng sư huynh, ta có khả năng đem điều kiện nới lỏng, chỉ cần ngươi tiếp nhận hai chiêu là được rồi. Minh Thanh Liên đến thời khắc này còn đang suy nghĩ lấy, như thế nào vũ nhục Tô Hàn. Ngươi nếu để cho này tiếng sư huynh, vậy chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy hai chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu là quỳ xuống cho ta kích thước, đau khổ cầu xin tha thứ, vậy chỉ cần ngươi có thể nhận chịu được một chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, phía dưới không ít người đều hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy này Minh Thanh Liên có chút quá mức. Mà Tô Hàn nơi này, từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng. Giờ phút này, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, lật bàn tay một cái, có một thanh trường đao xuất hiện. Này trường đao, là thần đao cực giả, đây là phàm phẩm vũ khí. Minh Thanh Liên nhìn thấy thần đao cực giả, liền cười to nói. Ha ha ha, Tô Hàn, muốn hay không sư huynh mượn ngươi một kiện linh khí dùng một chút a? Lúc trước tông môn ban thưởng ngươi thượng phẩm linh khí đâu? Bị ngươi ăn hay sao? Giết ngươi, dùng cái này đao, đã đầy đủ. Tô Hàn mở miệng, cực giả bình thân, chỉ hướng Minh Thanh Liên. Ngươi có thể trong tay ta đi qua một đao, ta đây liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nói cái gì? Minh Thanh Liên vẻ mặt trực tiếp âm trầm xuống. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu tạp toái, không quan trọng tam phẩm hóa linh cảnh tu vi, tăng thêm này liền linh khí đều không đạt được phá đao, liền dám ở chỗ này đối ta như thế cuồng ngôn. Không riêng gì hắn, người phía dưới cũng đều là có chút ngạc nhiên. Tô Hàn cuồng, bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều là như vậy lệnh người không lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao này liền linh khí đều không phải là, chỉ cần Minh Thanh Liên tùy ý xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc áo giáp, cái kia là có thể ngăn trở đao này công kích. Tô Hàn đến cùng là từ đâu tới tự tin và dũng khí, dám mở miệng như thế. Hừ, thật sự là mới sinh con nghé không sợ cọp. Minh Thế Khanh kém chút cười ra tiếng, đồ chết tiệt, đều là bởi vì ngươi, lão phu mới bị mất hình phạt đường vị trí đường chủ, ngươi nếu không chết, nan giải lão phu mối hận trong lòng. Hắn bên cạnh Khúc Vân Phong tại lúc này, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn ngay tại hắn đứng đối diện, hắn cũng không thể trang bức cần phải quay lưng đi a, nhìn Tô Hàn mặt mũi bình tĩnh, nghe Tô Hàn cái kia gượng ép lời nói, Khúc Vân Phong trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Sắc lệ nội cha thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.